Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 505, chương 61, tâm lý biến thái. Bơ giớ cơ, giết hắn cho ta. Không cần Mato Kariya ra lệnh, bơ giớ cơ tự thân liền sớm đã không kềm chế được, dưới chân phát lực, trong trạch viện viên đá bị trong nháy mắt vỡ nát. Vàng ống ôm ngực không nhúc nhích, nơi khóe miệng nhưng có treo ký hiệu cười chào phúng dung. Tảng lớn kim sắc rung động ở sau lưng hiện lên, mấy đạo bảo cụ hướng bơ giớ cơ bắn nhanh đi. Quang tối hôm nay, vàng ống liền ước chừng đánh 3 trận. Tosaka Tokiomi trong cơ thể ma lực bị hắn quất không còn một mảnh. Nhưng lúc này đổi một master, vàng ống nội tâm lại bành trướng. Hắn có thể không phải tin tưởng Berserker sở hữu cùng ma nữ giống nhau quái dị ngược lại sinh cây. Đồ chơi kia với hắn mà nói, ngoại trừ trên Orb Heaven, căn bản vô giải, có thể trên Orb Heaven một ngày sử dụng, cũng sẽ bị đen nhánh kia bọc thép cuốn lấy. Nếu như không phải The King Treasure, nội tình phong phú, hắn thật đúng là không nhất định có thể thu hồi trên Orb Heaven. Trong đầu suy nghĩ đối kháng Kurumi chiến thuật, The King Treasure vẫn luôn ở hướng Berserker bắn nhanh bảo cụ. Mato Kariya bị ép núp vào, chỉ là từ này bảo cụ tán phát kình phong, đều làm hắn này là bao hàm đau khổ thân thể không kiên trì nổi. Berserker chiến lực không thể khinh thường, cho dù là cuồng hóa trạng thái, tự thân cũng bảo lưu lại một ít lúc còn sống tài nghệ. Mato Kariya cũng sẽ không quan tâm người này sinh tiền là ai. Hắn thầm nghĩ giết chết đối diện cái kia vàng trói lọi anh linh, thuận tiện tại làm sạch Kotomin Kirei, vì Tosaka Tokiomi báo thù. Không phải, là vì Jin báo thù. Vàng ống phía sau, Kotomin Kirei này vị diện than cha xứ, cũng không có cái gì động tác. Cho dù chứng kiến Mato Kariya trốn tránh, tự thân cũng không có động võ ý tưởng. Trong không khí truyền đến sắc bén tiếng xé gió, kim thiết giao kích tiếng oanh minh. Hỏa quang ở dưới bóng đêm không ngừng xuất hiện, nửa Tosaka nhà cửa bị phá hư không còn một mảnh. Berserker trên người hắc vụ bắt đầu khởi động, tự thân quơ từ đối diện giành được bảo cụ. Đang rất nhanh tiếp cận hai tay ôm ngực cao ngạo vương giả. Thích, chết tiệt con chuột, với ngươi đứng ở cùng một mảnh trên đất, đều là đối với vũ nhục ta. The King Treasure, chán ra rung động tốc độ, đột nhiên lên cao không chỉ gấp đôi. Lúc đầu sắp đánh bất ngờ đến vàng ống trước người Berserker, bị ngạnh sinh sinh ngừng cước bộ, thậm chí còn có trở về thối lui dấu hiệu. Mato Kariya trốn ở cây trong rừng, trong cơ thể khắc ấn trùng bị trá kiền ma lực, lại bắt đầu thôn phệ hắn còn dư lại không nhiều huyết nhục. Berserker thực lực cường hãn, không cần nói nhiều, nhưng cực kỳ kinh khủng ma lực mức tiêu hao, làm cho Mato Kariya không chịu nổi gánh nặng, trong cơ thể khắc ấn trùng chỉ có không ngừng cắn nuốt máu thịt của hắn. Mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng vì hắn cung cấp ma lực. Tosaka chập trạch viện, bảo cụ đem mặt đất viên đá đánh nát, bạo liệt, nổ thành bột phấn. Berserker cùng vàng ống giao chiến tràng cảnh bị bao phủ ở trong bụi mù. Chỉ có từ na thật nhỏ quang lưu chung mới có thể phán đoán song phương đại khái công kích phương vị. Trên cao, Nightmare, sở tại. Đóng cửa trạng thái chiến tranh nó sớm đã mở ra thường quy tàu tuần tra hình thức. Cho dù coi là ẩn hình bọc thép, đối với năng lượng nhu cầu cũng cực kỳ bé nhỏ. Vũ khí công kích phương diện, thiết lập mô hình tính toán cao tới mấy ngàn lần. Tuy là mỗi lần đều có thể trúng mục tiêu vàng ống sở tại, nhưng vẫn là không thể cấp bên ngoài tạo thành vết thương chí mệnh. Chủ nhân có muốn hay không đem Saber kêu đến? Ngoặc kép, gọi nàng qua đây cùng Berserker sống mái với nhau. sau đó làm cho vàng óng tên kia rảnh tay đối phó chúng ta. Hắc hắc, Red Queen ngượng ngùng cười gượng hai tiếng. Nếu có thể ước thắng lợi kiếm trợ giúp chúng ta, Nightmare thì có cực đại khả năng đánh chết Kotomin Kirei. Chờ một chút, Kurumi yên lặng đem vũ khí thông thường hệ thống nhắm ngay Kotomin Kirei, lại đem laser vũ khí nhắm ngay vàng óng, lò phản ứng công suất xuống đến thấp nhất. Kotomin Kirei đột nhiên ngẩng đầu hướng bầu trời trên nhìn một chút, sau đó lại đem ánh mắt chuyển rời đến trên chiến trường. Bên tai King of Hero điên cuồng tiếng mắng chửi làm cho tâm tình của hắn rất tốt. Ánh mắt ở vàng óng vị này cổ xưa nhất vua trên người đảo qua một cái. Nhớ tới biến thành ác quỷ bộ dáng cao ngạo vương giả, Kotomin Kirei liền không nhịn được ở khóe miệng móc ra mỉm cười tới. Mà đối phó Berserker loại này anh linh, hắn hiển nhiên nhìn ra Gilgamesh là ở phát tiết, cho nên hắn cũng không gấp đối với Mato Kariya động thủ. Chờ cái gì thời điểm King of Hero ngoạn nị, hắn tự nhiên trong buổi họp trước giải quyết vị kia thương cảm thanh niên. Mato Kariya còn cùng chính mình vậy liền nghi sư phụ, có không giống bình thường quan hệ. Nghĩ tới đây, Kotomin Kirei liền phi thường muốn hôn tay giết hắn. Sau đó sẽ bày ra đồng quy vu tận, tràng cảnh tới. Thông chi cái kia vị tên là Aoi sư mẫu, cô gái kia biểu tình nhất định vô cùng đặc sắc. Hắn đã không thể chờ đợi. Nightmare, bên trong buồng lái này, Kurumi từ trong lòng thoáng qua một tia ác hàn. Chủ nhân, Kotomin Kirei tên kia năng lực cảm nhận thật là khủng khiếp. Hắn vẫn quá tin vào hai mắt của mình rồi. Quy bản Red Queen gật đầu. Hắn vẫn cái chết biến thái. Chết biến thái. Kurumi trên mặt phác họa ra không hiểu thần sắc. Hắn chắc là tâm lý có chuyện a. Đáng tiếc đầu năm nay thầy thuốc tâm lý có thể cũng không thông thường. Quy gản Red Queen ở màn ảnh, giả tưởng chung rung đùi đắc ý. Có vài phương án bị đẩy tiễn thẳng Kurumi trước mặt, dùng cảnh trong mơ trị liệu Kotomin Kirei trong lòng tật bệnh. Kurumi sắc mặt cổ quái, ta có thể thầm nghĩ dùng một phát viên đạn tiễn hắn đi gặp Thượng Đế. Nhà tương đương đây chỉ là kiến. Nghĩ, kiến nghị lạp tương đương, Kurumi bất đắc dĩ, đừng nói giỡn có được hay không, có chút khẩn trương hào cảm không tốt, phụ trợ ta tiến hành nhắm vào, ta hôm nay nhất định phải đem Kotomin Kirei bắn chết ở chỗ này. Chủ nhân, ngàn vạn lần chớ tùy ý trong flash, câm miệng, Kurumi đưa mắt đặt ở chiến trường phía dưới trên, nhà cửa tường đánh sập. Toái thạch một mảnh hợp với một mảnh, ngay cả xanh hóa thực vật, từ lâu không còn tồn tại. Berserker tốc độ không giảm, nhưng Mato Kariya tên kia thực sự cung ứng không được Berserker cần lượng lớn ma lực. Mắt điện tử bắt được hình ảnh, thậm chí làm cho Kurumi nhớ tới đám kia bị biến dị thiết tuyến trùng sống nhờ nhân loại. Một loại bảo lưu ý thức. Cũng không lúc không khác đều ở đây gặp dàn vặt, một loại mất đi ý thức, lại thu được không có gì sánh kịp cường đại thân thể. Ai hơn thảm, Kurumi cũng không có tâm tình tới thương cảm Mato Kariya, thần kinh trang bị liên tiếp, Nightmare. Hết thảy phụ trợ đường đạn nhắm vào hệ thống, tất cả đều nhắm ngay Kotomin Kirei. Còn như này laser vũ khí, Kurumi đừng lo. Vàng óng tốc độ phản ứng mau nữa, cũng phải trước giờ cảm giác được nguy hiểm mới có thể có hiệu quả. Nhưng này trường hợp dưới, tuyệt đối là đánh lén thời cơ tốt nhất. Ông, màu u lam quang trụ trong nháy mắt xuyên thủng vàng óng phần bụng. To bằng nắm đấm trẻ con trong động khẩu không có một giọt máu tươi chảy ra. Bao quát chu vi huyết nhục, tất cả đều bị nhiệt độ cao cháy đọng lại. Tản mát ra một khét thịt vụng vị. Kurumi đem hết thảy lực chú ý triệu tập ở Kotomin Kirei trên người. Lúc này, trên chiến trường mọi người còn chưa kịp phản ứng. Nhất lưu thường quy viên đạn liền hướng Kotomin Kirei bắn nhanh mà đến. Thình thịch, tương đương, phát đạn thứ nhất ở Kotomin Kirei bả vai trong máu thịt nổ tung. Phát đạn thứ hai theo sát phía sau, đem cánh tay trái bắp thịt, cắn. Ngay sau đó, có bắn trúng bắp đùi, bắn trúng bụng, chính là không có bắn trúng chí mạng bộ vị. Kurumi quả thực phát điên hơn. Lợi dụng Nightmare, loại này đường đạn hệ thống phụ trợ. Nàng còn đánh dở như vậy. Kotomin Kirei tên kia mới là nhân vật chính à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.